Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 51, Sangeler bá tước phán đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm Mark Vương tử đi tới Sangeler bá tước lâu đài thời điểm. Sangeler bá tước đã mang một số người ở cửa nghênh đón. Còn có một chút quý tộc gia quyến con cái núp ở bá tước lâu đài trên lầu, xuyên thấu qua rèm cửa sổ len lén nhìn Mark Vương tử. Vương quốc Garnet nhất đẳng bá tước Rit Sangela gặp qua nhị vương tử điện hạ. Sangela bá tước một tay đỡ vai, hơi khom người. Bá tước các hạ mau mời miễn lễ. Ngươi là vương quốc trấn thủ biên cương, Mark mới nên cho ngươi hành lễ. Mark vương tử đi nhanh tiến lên, hai tay đem Sangela bá tước đỡ dậy. Sangela bá tước sau lưng một ít quý tộc vậy rối rít khom người thi lễ. Mark vương tử đi tới ai cài đỡ dậy, hơn nữa thuận miệng liền có thể nói ra những người đó chiến công, để cho tất cả quý tộc cũng vô cùng kích động. Nhị vương tử điện hạ, mời tới bên trong phủ dùng cơm. Tối nay ta là nhị vương tử điện hạ chuẩn bị vũ hội. Làm phiền. Mark vương tử khẽ vuốt cằm, mép vậy đứng ở mình gian phòng bên cửa sổ, nhìn người phía dưới trong đám Mark vương tử. So với cái đó tiểu lãnh chúa, đúng là anh tuấn rất nhiều. Lần này tới rất nhiều quý tộc hậu duệ, không có một cái ở trên tướng mạo có thể theo Mark vương tử coi như nhau. Mark vương tử lễ nghi vậy không thể bắt bẻ, nhưng tổng cho nàng một loại cảm giác không thoải mái lắm. Lý trí nói cho nàng, tìm được như vậy một người chồng, đối với nàng mà nói cũng là một loại hạnh phúc. Cho nên dù là nàng đối với Mark vương tử không cảm giác, vẫn sẽ thuận theo ý của phụ thân, đi thử trước tiếp xúc một chút. Tổng so tương lai hối hận tốt. Mép đến nhà ăn, chủ vị trống không? Mark vương tử cùng Sangeler bá tước ngồi ở chủ vị hai bên. Thân là vương tử, lại không có lấy mình thân phận giọng khách át giọng chủ, để cho rất nhiều quý tộc lại là khen ngợi không dứt. Mép đi tới bên cạnh cha, hướng về phía Mark vương tử hơi cúi người. Mever Sangela gặp qua vương tử điện hạ. Mark vương tử nhìn mép vậy mặt mũi xinh đẹp, có trong nháy mắt thất thần. Tin đồn Sangela bá tước phủ tiểu thư xinh đẹp dị thường. Hắn nguyên cho là những người này tâng bốc Sangela bá tước. Thấy chân nhân sau đó mới hiểu được. Không nói giả, hắn cũng chuẩn bị đưa tay tiến hành hôn tay lễ, nhưng phát hiện đối phương cũng không có đưa tay đưa tới, mà là dùng khom người lễ nghi. Hắn vậy đi theo tới, khẽ vuốt cằm đáp lễ. Sangela tiểu thư như vậy đẹp, có thể theo tiểu thư ngồi cùng bàn dùng cơm là ta vinh hạnh. Chỗ ngồi cũng là dựa theo tước vị xếp hàng, mỗi một vị được mời quý tộc đều là mang không xuất giá nữ nhi hoặc là muội muội thành tựu bạn nhảy tới, mục đích không cần nói cũng biết. Dĩ nhiên cũng có một ít những thứ khác quý tộc chàng thanh niên, bọn họ mục tiêu trừ những tiểu thư quý tộc kia, còn hy vọng có thể theo Mark vương tử đặt mối quan hệ, có lẽ có cơ hội một bước lên mây. Hai mươi mấy người ở một cái bàn dài cạnh cùng nhau dùng cơm, tất cả mọi người đều yên lặng không nói. Thời điểm dùng cơm không nói lời nào, đây là lễ nghi quý tộc một trong. Chẳng qua là rất nhiều cô gái cũng len lén quan sát Mark vương tử, có vài người trên mặt còn mang một ít thất vọng. Tại sao Mark vương tử đều không xem ta một mắt đâu? Ta lớn lên không đẹp sao? Đúng, nhất định là bởi vì ta còn không có thay vũ hội thịnh chứa. Chờ ta thay xong thịnh chứa, tất nhiên sẽ thành là vũ hội trong nữ nhân đẹp nhất, cũng sẽ bị Mark vương tử mời khiêu vũ. Hai người khiêu vũ, tay cầm tay, có thể khoảng cách gần xem. Đây mới là tăng tiến quan hệ nhất cơ hội tốt. Những quý tộc này người phụ nữ cũng rất rõ ràng. Bàn về thân phận, các nàng mặc dù là quý tộc hậu duệ, có thể thật ra thì nhà tước vị không hề cao, không xứng với vương phi thân phận. Vương quốc Garnet có như vậy nhiều đại quý tộc đâu. Nếu như Mark Vương tử chọn thân phận, sợ rằng bây giờ đã lập gia đình. Nghe nói Mark Vương tử hy vọng có thể tìm được một vị ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Thậm chí có lời đồn đãi nói, nếu như Mark Vương tử coi trọng, dù là đối phương là bình dân vậy không có vấn đề. Bình dân cô gái dựa theo luật pháp là khẳng định không cách nào thành là vương phi. Nhưng chỉ cần Mark Vương tử coi trọng, bình dân gia đình lập tức có thể biến thành quý tộc. Tiểu gia đình quý tộc cũng có thể biến thành đại quý tộc. Có mấy cái cô gái còn nhìn chằm chằm mép. Dẫu sao mép khoảng cách Mark Vương tử gần đây, vẫn là Sangeler bá tước con gái độc nhất. Bàn về thân phận, bàn về tướng mạo, cũng cho các nàng mang đến rất lớn áp lực. Các nàng đều hy vọng mép bị lỗi, như vậy thì có thể để cho Mark Vương tử ghét. Các nàng cũng chỉ có cơ hội. Mark Vương tử nhìn trong khay thức ăn, cái này là trứng gà đi, lại làm thành một cái cuốn, chẳng những mùi vị rất tốt, nhìn như cũng để cho người còn có thèm ăn. Cái này vậy là cái gì? Nhìn như không giống như là bánh mì, nhưng hẳn là bột mì chế tạo. Bên trong phình ra, Mark Vương tử thấy mép dùng cái muỗng múc, dùng nĩa xính chút giấm sức ở phía trên, sau đó đưa vào trong miệng. Hắn vậy học đối phương động tác, bên trong lại là thịt dê, nhưng mà thịt là như thế nào bỏ vào trong bột mì? Hắn không có thấy mở miệng à? Vương Thành bên kia đối với Sangeler bá tước khen có thừa. Nói hắn lãnh địa đặc biệt giàu có, binh cường mã tráng, binh mã hắn không có thấy, nhưng là từ cái này hắn chưa từng thấy thức ăn xem ra. Sangeler bá tước phủ là thật rất giàu có, nếu không tại sao có thể có như thế thức ăn tinh xảo. Quay đầu để cho hắn tùy tùng đem phương pháp luyện chế nhớ kỹ. Trở lại vương cung sau đó, có thể để cho phụ vương và mẫu hậu nếm thử một chút. Sau bữa ăn tối, mọi người cũng hồi mỗi người gian phòng nghỉ ngơi. Những cái kia cô gái cũng bắt chặt thời gian đổi chứa. Dạm phấn, hy vọng mình có thể thành là tối nay vũ hội lúc Mark Vương tử bạn nhảy. Sangeler bá tước đi tới mép gian phòng. Người đối với Mark Vương tử ấn tượng như thế nào? Tạm được. Nhưng ta tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Mép cau mày, có phải hay không cảm thấy hắn có chút quá hoàn mỹ? Trên thế giới tuyệt đối không có chân chính hoàn mỹ không sứt mẻ người. Nếu như có, vậy khẳng định là thần hóa thân. Sangeler bá tước nhìn nữ nhi mến yêu. Hắn đại khái hiểu con gái ý. Mép suy nghĩ một chút. Phụ thân, suy nghĩ của ngài. Hắn hoàn mỹ hình tượng, đều là giả vờ, nhưng mà tại sao vậy chứ? Nhất định là như vậy, một người không thể nào không có tức giận cùng mặt trái tâm trạng. Liền liền vương quốc Garnet khai quốc quốc vương cũng có một ít khuyết điểm. Thậm chí ngàn năm trước Alex đại đế cũng có khuyết điểm. Mark Vương tử không thể nào không có, chỉ có một loại có thể. Hắn ẩn núp mình những cái kia khuyết điểm. Để cho mình xem đặc biệt hoàn mỹ. Hắn có thể ẩn núp tạm thời. Có thể ẩn núp nhất thế sao? Mép, rất nhiều chuyện tình ngươi suy nghĩ kỹ một chút là có thể suy nghĩ ra. Nhưng hắn coi như là giả vờ, có thể làm được để cho người không thể bắt bẻ. Đồng dạng là một loại bản lãnh. Ngươi nếu như lựa chọn hắn, ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Tốt lắm, thay quần áo đi. Một tiếng sau đó, phòng khách gặp, mép suy nghĩ cẩn thận trước lời của cha. Nàng vẫn không thể nào suy nghĩ ra. Nếu phụ thân nói hắn là giả vờ, vì sao còn phải tự lựa chọn đâu? Hơn nữa, chưa cũng là một loại bản lãnh. Là như vậy sao? Nếu như đổi lại là cái đó tiểu lãnh chúa. Lấy hắn thông minh tài trí, hẳn có thể suy nghĩ ra lời của cha chứ. Phụ thân không dự định nói cho nàng. Vậy lần sau lúc gặp mặt, nàng trực tiếp hỏi hỏi cái đó tiểu lãnh chúa. Hay nha, chuyện gì xảy ra? Tại sao bỗng nhiên nghĩ tới cái đó tiểu lãnh chúa? Đó chỉ là một cằn cỗi trấn nhỏ lãnh chúa. ngay cả một quý tộc chân chính cũng không tính. Lúc này đang ở trong phòng nhìn chấn nhỏ danh sách, La Đường hắt hơi một cái. Có chút lạnh, vẫn là đóng lại cửa sổ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-cung-nối-tiuy-nối-y-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.